Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 103. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, trừ giới tận thế online dường như là đã sắp xuất hiện rồi. Và lúc này thì Cố Thành Sơn đang đi đến một cái nơi, nó là một tòa tháp cao, một tòa nhà cao 600 tầng. Và lúc này để mà hoàn thành nhiệm vụ thì Cố Thành Sơn phải đi xuống từng tầng một. Và lúc này thì bỗng nhiên có một cái hệ thống hiện ra và đưa ra cho Cố Thanh Sơn hai lựa chọn. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần chuyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện này yêu thích của nội dung của bộ truyện thì hãy đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập số 103. Tập số 103 có tựa đề là Nhiệm vụ Chiến Thần. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hình như là lựa chọn cái thứ hai. Thế nhưng lựa chọn thứ này khiến cho Cố Thành Sơn cảm thấy có chút ngột ngạt, không nói ra được. Hắn nhịn không được thở dài. Hệ thống chiến thần, người có thể tạo thêm một lựa chọn cho ta nữa hay không? Hắn yên lặng hỏi trong lòng. Một âm thanh lanh lảnh vang lên, hệ thống chiến thần dò hỏi. Đã có hai mục lựa chọn rồi, hệ thống có thể bảo đảm đây là hai lựa chọn phù hợp nhất với tình hình hiện tại. Thiết lập thêm một lựa chọn nữa đi, xem như đây là lần đầu tiên ta yêu cầu. Cố Thanh Sơn cười nói. Ngài còn muốn lựa chọn thế nào? Hệ thống hỏi. Ta muốn giết chết mồi lửa. Cố Thanh Sơn hơi suy ngẫm tiếp tục nói. Đúng vậy, đây là chuyện tốt, mồi công đôi việc. Chỉ cần ta giết chết mồi lửa kia, vậy Tô Tuyết Nhi sẽ an toàn. Ta cũng báo được thù kiếp trước. Hệ thống chiến thần giải thích. Theo như sự tính toán của hệ thống, mục tiêu này là một chuyện khó mà có thể thành công nhất. Chỉ cần sơ suất một chút thôi, thì ngài lập tức sẽ tử vong hoặc nhập ma. Như vậy, trong tính toán của người, ta có hy vọng đạt thành mục tiêu này không? Hy vọng là cực kỳ nhỏ bé. Vậy thì vẫn là có hy vọng. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói. Đã có hy vọng, vậy thì ta nhất định là sẽ thịt nó. Hệ thống trầm mặc mấy hơi thở, sau đó lại hỏi. Kỳ thực ngài không cần phải làm tới mức như vậy. Vì sao ngài lại kiên trì muốn lựa chọn như vậy? Bởi vì đây chính là chuyện phải làm. Phải làm sao? Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói xong, thở dài một hơi. Hắn kinh ngạc nhìn chăm chú vào hư không, không có gì cả, dường như đang lâm vào một loại tâm trạng nào đó. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu qua thời không, nhìn về phía năm tháng trước đây. Những người đó không nhìn thấy hy vọng, ôm đầu mà khóc giống trong bóng đêm. Những người đó một đường đi theo, cuối cùng đồng quy. Tuy ta là một cô nhi, thế nhưng đoạn thời gian cuối cùng ở kiếp trước kìa, ta không hề có cảm thấy cô đơn. Giọng của Cố Thanh Sơn rất nhỏ, thế nhưng đầy vẻ kiên quyết. Từ khi trọng sinh cho tới nay, ta vẫn luôn hiểu rõ bản thân, không phải sống cho một mình. Có một số việc, thời điểm nó lại xảy ra một lần nữa, người sẽ biết bản thân mình phải đi đối mặt với nó, chiến thắng nó. Đúng vậy, ta muốn đòi lại một công đạo cho mọi người. Hắn nói trong lòng xong thì thở ra một hơi thật dài, tiếp tục nói. Cho nên, người có thể thiết lập thêm cho ta một mục lựa chọn nữa hay không? Như vậy thì ta sẽ tràn đầy vui sướng mà chiến đấu. Nếu như người không có cách nào có thể thiết lập thêm lựa chọn nữa, vậy thì ta sẽ vứt bỏ mọi thứ, tự mình đi nghênh chiến mồi lửa. Ta sẽ dùng toàn lực mà ứng phó với nó. Hệ thống yên lặng. Nó trầm mặc khoảng một hơi thở. Đột nhiên, từng hàng chữ màu máu to lớn mới tinh xuất hiện ở trên giao diện thao tác chiến thần. Ngài là nam nhân chân chính chiến đấu trong máu và lửa. Quyết đoán của ngài chắc chắn sẽ phá tan sự cản trở của vận mệnh. Vô luận là sống hay chết, ngài đều không có phụ là người được lựa chọn của bạn hệ thống. Lựa chọn của ngài chứng minh ngài xứng với hai chữ chiến thần. Hệ thống đã hoàn thành điều chỉnh tương ứng. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ vận mệnh bị xóa bỏ. 3 giây sau,

Abruzzo đã thuộc về thần ni chi quang rồi. Cố Thành Sơn thở dài, hắn tiếp tục lướt qua giao diện nhìn phía sau. Thật là, cần thứ gì thì có thứ đó. Cố Thành Sơn không chỉ nhìn thấy bông hoa trong suốt của yêu tình, còn nhìn thấy cả ma thần có thể dùng hồn lực để đổi. Thậm chí còn có các loại bí pháp tu hành cực kỳ lợi hại, khiến cho Cố Thành Sơn nhìn mà cũng không nhịn được muốn đổi. Chỉ là những thứ trân quý này cái gì cũng vô cùng đắt đỏ. Muốn đổi được những phần thưởng này, giá trị hồn lực phải bỏ ra chính là một con số khổng lồ. Chuyện này thì cũng đúng, ngay cả cường giả giống như Thiết Quyền Berry và mèo con cũng không thể nào tìm được bông hoa trong suốt của yêu tình kia mà. Mà lão giả của hiệp hội thủ hộ giả tháp cao vừa xuống thuyền liền ôm bắp đùi của Berry, mong muốn nghe được thêm tin tức về bông hoa trong suốt của yêu tình. Bọn họ đều là những tồn tại mạnh nhất, thế nhưng hoàn toàn không thể lấy được vật tốt như vậy. Cho nên rất nhiều thứ trên giao diện mồi lừa, chỉ cần lấy ra thôi đều có thể khuấy động nên một hồi gió tanh mưa máu. Bởi vì đây đều là những thứ tốt mà mọi người tha thiết ước mơ. Ví dụ như một người mới cái gì cũng không biết, nhất định là sẽ vì đạt được những vật chân quý này mà nghĩ hết mọi loại biện pháp đi thu thập hồn lực. Có một vài người biết chuyện thì dãy ruộng do dự, nhưng đa số đều sẽ tiến hành giết chóc điên cuồng để mà thu hoạch đầy đủ hồn lực, trao đổi chân bảo cùng với mồi lửa. Cố Thành Sơn âm thầm nắm chặt tay. Mồi lửa có thể có nhiều chân bảo hiếm thấy như vậy. Những người tiến vào có lẽ đã sớm điên cuồng giết chóc lẫn nhau rồi. Tổng số hồn lực của mồi lửa đang tăng lên nhanh chóng. Ta có thể thu hoạch một hồn lực thế nào đây? Cố Thành Sơn nhanh chóng hỏi. Mồi lửa đáp. Thời điểm khi sinh linh chết đi thì cậu sẽ tự động thu thập được hồn lực. Chết đi sao? Đúng. Làm người mở đường của trời cao, cậu phải trải qua giết chóc để mà thu được phần thưởng phong phú. Quả nhiên là vậy. Mồi lửa lại tiếp tục nói. Ta tin tưởng chuyện này đối với cậu mà nói là xe nhẹ đường quen. Làm sao người biết? Ta có thể cảm ứng chúng sinh chết trên tay của cậu còn nhiều hơn chân ma thích giết chóc rất nhiều. Cậu chính là một tuyển thủ hạt giống vô cùng ưu tú. Cậu có tiềm lực rất lớn. Hãy theo ta cùng nhau chinh chiến vạn giới, đạp phá 900 triệu tầng thế giới. Cố Thanh Sơn bừng tỉnh. Đúng rồi, bản thân chinh chiến đã lâu giết chóc, không hề nương tay. Cho dù là ở trong thế giới tu hành, thế giới thần phó hay là cõi âm hoàng tuyền, một khi bản thân phải ra tay thì chưa có bao giờ lưu tình. Ở cõi âm hoàng tuyền, cả 100 tỷ người chết bị bản thân trực tiếp gạt bỏ. Xem ra mồi lửa có thể cảm ứng được trên tay của mình dính đầy máu của hàng tỷ chúng sinh, cho nên nó mới nói nhiều như vậy với mình. Nó cảm giác mình là một người rất yếu tố trong đám người được tuyển chọn để mà mê hoặc. Lúc này mồi lửa tiếp tục nói. Nhiệm vụ mới đã tuyên bố. Trong cao ốc 600 tầng dưới chân của người có vô số người cấp thấp, lạc hậu, vô dụng. Bọn họ mơ mộng hão huyền, muốn nhận được phần thưởng của chim kinh cốc, nhưng đành dừng bước ở cửa ải này, không thể nào tiến thêm. Đi đi, giết sạch bọn chúng, mang hồn lực về. Có hồn lực có thể trao đổi phần thưởng với ta bất cứ lúc nào. Mồi lửa nói xong thì âm thanh lập tức biến mất. Cùng lúc đó, giao diện chiến thần lại sáng lên. Đây là một việc khá thú vị. Hai giao diện, một xanh một đỏ, thay phiên nhau giao lưu với Cố Thành Sơn. Ngài chuẩn bị làm thế nào rồi? Hệ thống chiến thần hỏi. Cố Thành Sơn không chút nào nghĩ ngợi mà nói. Nếu như chúng ta không có đưa hồn lực cho nó có thể cướp đoạt hồn lực từ trên người của ta không? Có ta ở đây thì nó không làm được. Vậy thì không có thành vấn đề. Tiếp theo, người đánh giết thì chúng ta giết, nên cứu thì cứu. Nói chung là không cho mồi lửa tích góp bất cứ một điểm hồn lực nào. Hắn vừa nói xong thì từng giọng chữ nhỏ lập lè lúc trước của giao diện chiến thần lại hiện ra. Nhiệm vụ chiến thần lần này là một nhiệm vụ liên tiếp. Nhiệm vụ liên tiếp này đã chuẩn bị xong, người chơi phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ cuối cùng, ngăn cản mồi lửa thăng cấp mới có thể nhận được phần thưởng cuối cùng. Nội dung nhiệm vụ thứ nhất, hệ thống đã giúp người chơi đánh dấu một người được chọn mê hoặc khác, hiện tại đang ở tầng 239. Gã đang làm gì vậy? Gã đang thực hiện yêu cầu của mồi lửa. Cố Thanh Sơn gật đầu. Người kia chắc chắn đang tìm cơ hội để mà giết chóc. Giết chết gã, sau đó chiếm được địa bàn, nhiệm vụ thứ nhất sẽ hoàn thành. Mời người chơi đặt tên cho nhiệm vụ lần này. Cố Thanh Sơn có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút thì nói, phi điều. Hệ thống chiến thần lập tức trả lời, nhiệm vụ thứ nhất, phi điều, hiện tại bắt đầu. Nhiệm vụ đã bàn giao xong, từng hàng chữ nhỏ trên giao diện chiến thần cũng biến mất. Trên không trống vắng, hai cái hệ thống đều chìm vào yên lặng. Cố Thanh Sơn rút trường kiếm ra, nhìn về phía cánh cửa kia, đây là thời khắc chiến đấu. Cố Thanh Sơn thúc giục kiếm quyết, đang muốn mở cánh cửa kia ra, thì lại bị lao ra ngăn cản. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Cho anh cái này dùng. Laura nói. Cô đưa ra một ống nhòm một mắt được đúc từ đồng cho Cố Thanh Sơn. Lúc trước cô thường dùng cái ống nhòm này một lần rồi. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn nhận lấy ống nhòm. Trên giao diện chiến thần lập tức hiện lên từng dòng chữ nhỏ lập lè. Thấu kính dài, vật phẩm kỳ dị, chức năng, nhìn thấu sự vật theo mức độ mà người dùng mong muốn. Chú ý, bất kỳ một bảo vật nào tới từ khu kỳ diệu đều sẽ tự động nhận được danh hiệu vật phẩm kỳ dị. Trên vật phẩm kỳ dị thì là vật phẩm có cấp độ sử thi, bảo vật chân quý hơn thì được xếp vào cấp độ truyền thuyết. Tuy chỉ là phần giới thiệu vô cùng vắn tắt về cái ống nhòm, nhưng Cố Thành Sơn cũng cảm thấy chấn động. Hắn xem xét cái ống nhòm ở bên trong tay, một loại cảm giác lạnh nặng trịch truyền tới. Giờ ống nhòm lên, Cố Thanh Sơn nhìn về phía cánh cửa lớn. Cố Thanh Sơn lập tức thấy được cảnh tượng ở phía sau của cánh cửa mà không có bất cứ trở ngại nào. Thông qua chiếc ống nhòm một mắt, Cố Thanh Sơn nhìn thấy được tình hình phía bên trong cánh cửa. Rắn, tổ rắn. Trong phạm vi tầm mắt của Cố Thanh Sơn, khắp nơi chi chít những con rắn đang quấn lấy nhau. Những con rắn này bò đầy khắp phòng, nhìn vào khiến cho da đầu của người ta cảm thấy ngứa ngáy. Điểm kỳ lạ chính là dường như những con rắn này có trí tuệ. Bọn chúng quận vào nhau, ngóc cao cổ lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Giống như chỉ chờ cánh cửa mở ra thì bọn chúng sẽ lao ra quấn lấy bất cứ người nào dám cả gan xông vào bên trong. Những con rắn này trông rất đặc biệt. Trên người của bọn chúng hiện lên đủ mọi loại sức mạnh nguyên tố, băng, hỏa, lôi, điện, phong, ám, độc. Các loại sức mạnh nguyên tố đan xen với nhau tạo thành một vòng xoáy năng lượng lẫn lộn. Ngay khi cửa mở ra, kẻ xâm nhập sẽ bị vòng xoáy nguyên tố kia hút vào. Nếu như kẻ xâm nhập không có bản lĩnh nào, chắc chắn là sẽ không cách nào có thể tránh thoát được kết cục bị hàng vạn con rắn kia cắn. Đây sẽ là một trận chiến rắc rối. Cố Thanh Sơn phóng to ống nhòm lên một chút. Căn phòng của tầng tiếp theo xuất hiện trong ống nhòm. Một đám ác quỷ đang tranh giành một cỗ thi thể. Bọn chúng đánh nhau dữ dội, không có chịu tỏ ra yếu thế. Cỗ thi thể kia thì đã bị cạm mất một nửa, rõ ràng là của một người trẻ tuổi tham gia tiếng gọi của chim kinh cức. Xuyên qua căn phòng này, Cố Thanh Sơn lại nhìn thấy một gian phòng chứa đầy họa ngưu đang chạy băng băng. Tầm nhìn của hắn chuyển từ tầng 600 thẳng đến tầng 550. Nơi này có mấy con yêu ma thật sự, bọn chúng đang đuổi giết hai nam một nữ. Bọn chúng vừa chạy vừa đùa giỡn. Thực lực của hai bên chênh lệch là quá xa. Nếu như không phải rằng trong tay của hai nam một nữ kia có một cây thánh giá màu bạc tỏa ra ánh sáng thần thánh, thì bọn họ đã sớm bị yêu ma giết chết rồi. Có điều nếu như cứ tiếp tục như vậy, sức mạnh của cây thánh giá sớm muộn gì thì cũng sẽ bị hao sạch. Chỉ một lát nữa thôi thì bọn họ sẽ bị yêu ma kia giết chết, hồn lực thì sẽ bị mồi lửa sử dụng. Đây không phải là chút rắc rối của thần lý chi quang, mà chính là của ta. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, nhớ tới nhiệm vụ của hệ thống chiến thần, Cố Thanh Sơn điều chỉnh ống kính, xuyên qua hàng trăm tầng, nhìn về phía tầng 239. Tầng này có một nhập ma giả. Chỉ thấy cát lún giống như là sóng biển di chuyển qua lại ở trong phòng. Hạt cát bị thiêu đốt đến nỗi đỏ rực lên, tựa hồ như đang ẩn chứa sức nóng mãnh liệt, khiến cho luồng không khí cũng bị bóp méo. Ngoài những cái đó ra thì dường như không có gì nữa. Thế nhưng Cố Thành Sơn thông qua ống nhòm đã nhìn thấy ở chỗ sâu nhất của cát lún có một người đang ẩn náu. Người nọ ôm một thanh trường kiếm sáng như tuyết, ở yên dưới đáy cát lún không có hề nhúc nhích gì. Vừa khéo lúc này có một cánh cửa được mở ra ở phía trên sa mạc. Một người trẻ tuổi tay cầm loan đao nhảy ra từ bên trong cánh cửa đó. Ha ha ha, cuối cùng thì cũng tiến lên được một tầng rồi. Hắn ta cười to nói. Không có một tiếng động nào, một tia sáng nhàn nhạt nhỏ hơn cả sợi tơ quét qua cơ thể của hắn ta. Toàn thân của người trẻ tuổi này cứng đờ tại chỗ. Đầu của hắn lập tức rơi xuống sa mạc, cơ thể thì ở giữa không trung bị chia làm hai đoạn. Vụt, một thanh phi kiếm chui vào bên trong sa mạc, rơi vào trong tay của người đang ẩn náu ở dưới đáy cát. Người nọ thu hồi phi kiếm, nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngừng thở một lần nữa. Lúc này thì Cố Thành Sơn mới nhận ra dưới chân kiếm tù này có một cánh cửa gỗ. Trên cánh cửa gỗ có viết một con số 238. Thì ra vị trí của người này chính là cánh cửa đi đến tầng tiếp theo. Người này cứ lặng lặng ẩn núp tại đó, không muốn tha cho bất cứ người nào muốn đi qua nơi này. Đây chính là một thích khách xuất sắc, Cố Thành Sơn thầm đánh giá. Hệ thống, người bị nhập ma giả đó giết chết, không có nạp mùi lửa sao? Hệ thống chiến thần nói. Những người quá tầm thường, mùi lửa sẽ chỉ coi bọn họ giống như là lương thực mà thôi. Hiểu rồi, cũng đúng. Cho đến lúc này mà vẫn chưa thông qua thử thách ở tầng này, vậy thực lực quả thật là hơi kém. Tầm nhìn của Cố Thành Sơn không có dừng thêm ở đây nữa. Hắn cầm ống kính dài, lướt qua từng tầng một, dọc theo tòa nhà 600 tầng. Đầm lầy chôn xương, khu rừng mê hồn, hồ dung nham, thị trấn yêu mà, cảnh tượng ở trong tầng gian phòng xuất hiện ở trong ống nhòm đều được Cố Thành Sơn nhìn rõ. Ở trong một số tầng nào đó, Cố Thành Sơn trông thấy không ít người đang khổ sở vật lộn. Suy cho cùng, toàn bộ 900 triệu tầng thế giới, người có thể đến đây hưởng ứng tiếng gọi của chim kinh cức cũng không phải là số ít. Cố Thành Sơn vừa nhìn thấy một người bị quái vật ăn tươi nuốt sống. Đáng tiếc đó là tầng 97, khoảng cách quá xa, Cố Thành Sơn căn bản cũng không có kịp cứu. Cố Thành Sơn không có nhịn được mà liền hỏi. Hồn lực của những người chết trong tòa nhà này đều sẽ bị mồi lửa kia hấp thụ sao? Đúng, mồi lửa sẽ hấp thụ hồn lực của toàn bộ người chết ở trong thế giới này. Hệ thống chiến thần đáp. Ta đang gấp, do đó ta có thể không cứu bọn họ không? Ngài có thể không cứu những người này, nhưng sau khi mồi lửa chiếm đoạt toàn bộ người ở trong tòa nhà 600 tầng này, thì tỷ lệ tiến hóa thành khởi nguyên sẽ tăng vọt. Cố Thanh Sơn không nói thêm gì. Hắn giơ ống kính dài lên, liên tục quan sát tất cả 600 tầng. Cuối cùng, tầm nhìn quay trở lại tầng thứ 550. Hai nam một nữ đang chạy trốn tràn đầy nguy hiểm. Hiểu mà, đã sắp phá vỡ được sự bảo vệ của cây thánh giá bạc kìa. Cố Thanh Sơn bỏ ống nhòm xuống, thầm thở dài một hơi. Xem ra, hắn còn phải cứu từng người. Nhưng mà, hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Sao trông anh lại chán trường như vậy? Món đồ của em không tốt sao? Laura hỏi. Cố Thanh Sơn lắc đầu, trả ống nhòm lại cho Laura. Chỉ là do anh không có tìm thấy bạn gái của mình thôi. Đây đúng là một tin xấu, Laura cũng đồng cảm nói. Cô Thanh Sơn thoáng suy nghĩ, nếu như ra tay cứu những người bị mắc kẹt trong tòa nhà này, chắc chắn mình sẽ phải nán lại ở đó một thời gian dài. Thế nhưng mặc kệ bọn họ thì cũng không được. Mồi lừa đã lấy được hồn lực trên người của bọn họ thì tỷ lệ tiến hóa sẽ đại tăng. Còn đang do dự, Cố Thanh Sơn vô tình nhìn thấy thông tin trên giao diện chiến thần. Nhiệm vụ lần này vẫn dừng lại ở trên. Nhiệm vụ thứ nhất, phi điều. hiện đã được thông báo. Cố Thanh Sơn thoáng ngẩng người, trong lòng lóe lên linh quang. Vốn dĩ, bởi vì cho rằng tòa nhà 600 tầng chắc chắn sẽ rất phức tạp, chỉ có chim bay mới có thể bất chấp tất cả, tự do qua lại, cho nên mới thuận miệng đặt làm tên của nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, mình còn phải cảm ơn cái tên này. Hắn rút lục giới thần sơn kiếm ra, vùng kiếm nhẹ nhàng vạch lên mặt đất một lỗ hổng hình vuông. Lỗ hổng này chính là cánh cửa thông tới tầng 600. Mở cửa ra nhưng không có đi vào, anh định làm cái gì vậy? Lao Đà hỏi. Chỉ là một thử nghiệm thôi. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào lỗ hổng trên mặt đất. Kiếm của anh tốt đó, có thể dễ dàng phá vỡ vũ khí lạnh của bức tường ngăn cách thế giới, quả nhiên là hiếm thấy. Lao Đà cũng cảm thấy hứng thú nói. Cố Thanh Sơn không tiếp lời, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Giả dụ giống như lần trước bị mắc kẹt bởi sự phòng ngự công kích linh hồn của huyết thải ma chủ, vậy thì sẽ không dễ xử lý. Khi đó Cố Thanh Sơn đang giả vờ ngủ, do không có đề phòng cho nên đã hoàn toàn trúng chiêu. Nếu như đã trúng chiêu thì sẽ không có dễ phá. May mà lần này đặc tính phá pháp của lục giới thần sơn kiếm đã phát huy được tác dụng, trực tiếp chém ra một lối đi trên bức tường ngăn cách thế giới của tầng 600. Do đó thì chuyện mà Cố Thành Sơn suy nghĩ trong lòng có thể thực hiện được. Tiếng rắn kêu dày đặc từ bên trong cái lỗ hổng mà Cố Thành Sơn mở ra truyền tới. Bên trong tổ rắn, những con rắn người đang mang theo nguyên tố lẫn lộn trở nên rối loạn. Đây là cái âm thanh gì vậy? Bên trong đó là thứ gì? Lao Ra thốt lên, cô vẫn luôn cảm thấy có chút lo lắng. Cái này không có phù hợp cho trẻ em xem đâu, Cố Thanh Sơn nói. Tuyệt vời! Lao Ra hưng phấn giơ ống nhòm một mắt lên, muốn nhìn cho rõ. Cố Thanh Sơn ấn chiếc ống nhòm xuống. Không cần phải nhìn nữa. Tại sao? Thật ra là một đám dễ thương mà. Cố Thanh Sơn vừa nói xong, cố định danh hiệu chiến thần tại vương bài thích khách. Danh hiệu vương bài thích khách, trang bị danh hiệu này giành được kỹ năng chuyên biệt thu hoạch. Thu hoạch, mỗi khi ngài định kích sát giết chết đối thủ, chỉ trong nháy mắt, linh lực do một kích này tiêu hao sẽ được khôi phục lại hoàn toàn. Như vậy, linh lực sẽ được bảo đảm đầy đủ. Cố Thành Sơn lại vỗ vào túi chữ vật, chỉ thấy một bộ chiến giáp chồng chất vết xước sẹo đã bay ra. Nguyên bộ chiến giáp du kích tướng quân. Đã từng có rất nhiều người lên tiếng chất vấn, tại sao lại chế tạo giáp tướng quân với màu sắc bắt mắt tới như vậy? Như vậy thì trên chiến trường, sự an toàn của các tướng quân sẽ trở thành một vấn đề rất lớn. Khi đó, Bạch Hoa Tiên Tử, Tạ Đạo Linh chỉ trả lời có một câu, liền có thể niêm phong miệng của tất cả mọi người lại. Chúng ta là tu sĩ, chỉ có tu sĩ thống lĩnh mọi người xung phong liều chết ở phía trước mới có tư cách mặc chiến giáp tướng quân. Chiến giáp đột nhiên phân tán ra, mỗi một bộ phận giống như là một con cá thông minh nhào nhào bơi lượn vòng quanh người của Cố Thanh Sơn. Bộ chiến giáp du kích tướng quân này bao gồm các bộ phận như mũ giáp, giáp che ngực, giáp vai, bao cổ tay, bao bảo vệ tay, bao đầu gối và dây chiến. Trông mỗi một bộ phận vô cùng là đơn giản, không có bất cứ trang sức dư thừa nào, thế nhưng toàn thân có khắc phù văn phức tạp khó hiểu. Mặc dù cả bộ chiến giáp có màu vàng kim, thế nhưng khi mặc lên người, Cố Thành Sơn lại không hề phô trương chút nào, mà ngược lại còn lộ ra vẻ uy nghiêm, tang thương nhàn nhạt. Lao Ra nhìn chiếc áo giáp toàn thân của hắn ta thì lẩm bẩm: cái món đồ chơi này thật là đẹp. Đồ chơi sao? Đúng vậy, chiếc áo giáp này quá tệ, so với kiếm lưỡi cong của anh thì còn kém quá xa. Lao Ra soi mói nói: à, cũng tạm dùng được. Cố Thanh Sơn nói xong thì liền ôm Lao Ra xuống khỏi vai mà đặt ở phía trước ngực. Hắn lấy ra một sợi dây thừng thật dài, bắt đầu quấn buộc vào mình của Lao Ra. Anh làm cái gì vậy? Lao Ra tỏ ra cảnh giác. Anh cố định em lại để đề phòng anh và em bị tách ra trong khi chiến đấu. Yên tâm đi, anh đã hứa sẽ đưa em ra ngoài rồi. Cố Thanh Sơn nói, Động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn, sợi dây thường nhanh chóng buộc chặt lấy hai người. Cố Thanh Sơn lại nhanh chóng thắt nút, lắc lư đi vài bước, thử độ ổn định của sợi dây. Cố định rất tốt, như vậy sẽ không có sợ Laura bị rơi xuống. Hắn hài lòng gật đầu. Em luôn cảm thấy anh đang giấu em chuyện gì đó. À, không có chuyện gì. Cố Thanh Sơn cười, nhanh chóng đi về phía rìa của tòa nhà 600 tầng. Có điều chúng ta phải làm chim bay một lần. Hắn đội chiếc mũ giáp màu bạc lên, hoàn thành bước chuẩn bị cuối cùng. Laura dần dần nhận ra điều gì đó, lo lắng mà nói. Chờ một chút, anh biết em sợ độ cao mà. Chỉ bằng chúng ta... Cố Thanh Sơn, em ghét anh. Trong tiếng thét chói tai của Laura thì Cố Thanh Sơn đã đột nhiên nhảy ra khỏi tòa nhà. Xuyên qua đám mây, bọn họ nhanh chóng rơi xuống trong tiếng gió tuyết gào thét. Rất nhanh thì Cố Thanh Sơn đã lướt qua hàng chục tầng lầu. Do đó, hắn căn bản không cần phải đánh từng tầng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Gần như chỉ trong chớp mắt, trên giao diện mồi lửa, từng hàng chữ nhanh chóng hiện lên. Hàng chữ này rất nhanh thì đã biến thành giọng nói. Hãy quay trở lại đỉnh tòa nhà ngay lập tức. Cậu không thể nào nhảy ra ngoài tòa nhà, như vậy sẽ không cách nào giành được phần thưởng của thần hy chi quang. Phần thưởng sao? Ta không có cần phần thưởng, Cố Thanh Sơn nói. Nhưng nếu như cậu nhảy xuống như vậy thì cậu sẽ không có được bất cứ hồn lực nào. Mồi lừa lại tiếp tục nói. Xin hãy nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này. Không có hồn lực, cậu sẽ không thu hoạch được gì. Không có hồn lực, Cố Thanh Sơn nhất thời không đáp lại. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, là lục giới thần sơn kiếm. Tầng thứ 550, chính là chỗ này. Cố Thanh Sơn quát khẽ. Kiếm di chuyển, bí kiếm đoạn thủy lưu. Anh kiếm rực rỡ ngừng kết lại, là về phía tường ngoài của tòa nhà. Cùng với một tiếng nổ như sấm sét, bức tường phía ngoài tầng 550 đã bị nổ tung thành một cái lỗ khổng lồ. Gió tuyết gào thét thổi vào, Cố Thanh Sơn buông lục giới thần sơn kiếm ra, rút địa kiếm nặng nề. Rất nhanh thì hắn đột nhiên biến mất. Gần như cùng lúc đó, trong từng lầu này truyền tới mấy tiếng rú điên cuồng đáng sợ. Tiếp theo thì tiếng ngã nặng nề xuống đất vang lên, rồi sau đó là tiếng hò reo kích động xen lẫn với tiếng khóc. Trong một hơi thở, Cố Thanh Sơn lại xuất hiện phía bên ngoài tòa nhà. Hắn tiếp tục bay xuống phía dưới. Vết máu trên trường kiếm lan ra trong gió tuyết. Cố Thanh Sơn một tay cầm kiếm, một tay ôm chặt lấy Laura đang run rẩy. Hắn nói với mồi lừa. Nhìn đi, bây giờ thì ta đã có hồn lực rồi. Gió lạnh thấu xương, Cố Thanh Sơn mang theo Laura không ngừng rơi xuống dọc theo bức tường phía bên ngoài của tòa nhà cao 600 tầng. Tốc độ rơi xuống của bọn họ nhanh hơn nhiều so với tốc độ rơi của bông tuyết. Trong tình huống bình thường, Cố Thanh Sơn sẽ băng qua rất nhiều tầng lầu trực tiếp rơi xuống. Như vậy, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thỉnh thoảng thì hắn ra tay. Sau khi sử dụng ống nhòm một mắt, hắn đã đánh giá được toàn diện mỗi một trận chiến trong 600 tầng. Với những con quái vật đặc biệt hung tàn, hắn sẽ đích thân ra tay, giết chết bọn chúng. Phi kiếm làm nổ tung bức tường phía bên ngoài của tòa nhà, nghiêng mình đi vào bên trong, sau đó thì lại nhanh chóng bay ra ngoài. Người mặc chiến giáp du kích tướng quân, tay cầm địa kiếm nặng 86.370.000 cân, một kích toàn lực của Cố Thành Sơn có thể dễ dàng giải quyết một trận chiến. Suy cho cùng, nơi này nhằm vào những người trẻ dưới 30 tuổi đến đây theo lời mời. Mà trong số những người này, thực lực cá nhân của Cố Thanh Sơn đã đủ mạnh rồi. Mấy phút sau, Cố Thanh Sơn đã đến tầng 239. Tầng này có một nhập ma giả. Cố Thanh Sơn hít sâu, toàn lực mà vùng lục giới thần sơn kiếm, đoạn thủy lưu. Ầm một tiếng, bức tường bị nổ tung tạo thành một lỗ hổng lớn. Đi, Cố Thanh Sơn nói, chiều ống kiếm bày ra, chui thẳng vào bên trong sa mạc. Kiếm quyết của Cố Thanh Sơn di chuyển, bí kiếm hồng lưu. Anh kiếm nhỏ vụn tập trung thành luồng, hóa thành nước sông cuộn trào mãnh liệt không thể nào ngăn cản, lao ra khỏi bề mặt của sa mạc. Những hạt cát trong sa mạc bị ánh kiếm bao bọc, tất cả chảy ngược lên tít cao trên trần nhà. Nhà ma giả kia không thể nào ẩn nấp được, liền vung trường kiếm chém ra từng đạo ánh kiếm. Hắn ta bay ra ngoài, treo ở giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn về phía Cố Thành Sơn. Đây là một tu sĩ đến từ thế giới tu hành, cũng là một thích khách xuất sắc. Hắn ta nhìn chằm chằm vào chiều âm kiếm đang bay ngược trở về, lạnh lùng mà nói: "Thì ra cũng là kiếm tu." "Ta là kiếm tu, còn người không phải," Cố Thành Sơn đáp. Người nọ vỗ nhẹ vào thanh trường kiếm trong tay, tràn đầy ý chế giễu mà nói: "Haha, người mù sao? Ta nhìn thấy rất rõ, người chỉ là một con rùa rụt cổ ẩn núp ở bên trong sa mạc thôi." Cố Thanh Sơn nói: "Người muốn chết sao?" Người nọ giận dữ, hắn ta rút kiếm định phi thân lên phía trước giết chết người đã nói xấu mình. Rất nhanh thì một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hắn ta. Đây là một kiếm vừa khéo. Vào giây phút hắn ta bị chọc giận, thân hình vừa di chuyển, thanh kiếm này đã niêm phong hướng tiến lên của hắn ta. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân hình của hắn ta đã di chuyển nên không có cách nào có thể lùi lại, chỉ có thể đón nhận một kiếm kia. Trong lòng người nọ đã hiểu ra, thì ra là trường phái tâm kiếm giỏi tinh kế. Hắn ta cười lạnh, nếu như đã biết đối phương đang cố ý chọc tức mình, đang mưu tính xuất kiếm đối phó với mình, vậy thì hắn ta liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn ta vốn dĩ là một thích khách hạng nhất, lấy lại sự bình tĩnh là một bản lĩnh không thể thiếu. Kiếm tù đối phó với trường phái kiếm tâm, tốt nhất là dùng hình thức tấn công nhanh để áp chế lối đánh của đối phương. Một khi kiếm tù của trường phái kiếm tâm không có đủ thời gian để mà tính toán, vậy việc giành thắng lợi sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút. Chỉ trong nháy mắt, thích khách dày dặn kinh nghiệm kia đã đưa ra quyết định. Hắn ta nắm chặt trường kiếm, đâm theo chiều gió. Lập tức có 49 đạo kiếm ảnh tản ra, nhanh chóng xẹt qua trời cao mà chém về phía Cố Thành Sơn. Đồng tử của Cố Thành Sơn đột nhiên co lại, hắn vội phá hồi kiếm ngăn cản. Mặc dù đây không phải là kiếm trận, nhưng trong 49 kiếm đó, kiếm này lại mạnh hơn kiếm kia, uy lực như vậy nhất định là một chiêu bí kiếm vô cùng lợi hại. Đối phương rõ ràng là thích khách, thế nhưng lại không hề thận trọng chút nào, vừa lên thì liền xuất ra tuyệt chiêu. Chiêu ông kiếm hóa thành tàn ảnh lộn xộn hoa mắt, đánh bay 49 đạo kiếm ảnh kia. Trong nháy mắt, thích khách kia đã đến rồi. Nhờ lúc Cố Thành Sơn đang ngăn cản 49 đạo kiếm thì thích khách này đã nhìn chúng vào khe hở, lại xuất ra một kiếm. "Chết này!" Hắn ta quát lên. Cố Thành Sơn không có kịp hồi kiếm, đành phải dùng tay kia cầm địa kiếm ra để mà ngăn cản. Hai thanh kiếm va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Khóe miệng của thích khách nhếch lên một nụ cười. Ngăn cản thì sẽ không sao, chỉ thấy sáu đạo ảnh kiếm xuyên qua nơi hai kiếm giao nhau, bay thẳng đến chỗ Cố Thành Sơn. Một kiếm của Cố Thành Sơn đã xuất ra, một kiếm khác thì vừa mới ngăn cản đối phương. Chỉ có thể gọi lục giới thần sơn kiếm từ bên trong hư không, hóa thành tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh màu đen. Bì kiếm hỏa ảnh. Kiếm ảnh nở rộ trên không, đánh bay sáu đạo ảnh kiếm sắp đột kích tới kia. Chính là lúc này, thích khách nắm lấy cơ hội, đột nhiên há miệng phun ra một tia sáng màu xanh lam. Đây mới chính là sát chiêu thật sự của hắn ta. Phòng mình thấu trận phi trầm, liên tiếp ba đạo bí kiếm có thể trực tiếp đưa đối thủ đến chỗ chết. Đặc biệt là đạo phi trầm sau cùng có thể phá bỏ tầng tầng lớp lớp phòng ngự trong một kích, trực tiếp chém giết kẻ thù. Đây là ảnh kiếm mà thích khách đã ngừng kết nhiều năm, là bí kiếm ám sát mạnh nhất. Chỉ dựa vào ảnh kiếm hỏa ảnh phân tán bắn ra bốn phía, không có cách nào có thể ngăn cản được một kích này. Cố Thành Sơn nhìn chằm chằm vào tia sáng màu lam, nhận thấy được sự nguy hiểm đáng sợ ở trong đó. Hắn cũng không ngờ rằng kiếm thật của tên thích khách này lại cao tới như vậy. Đặc biệt là bí kiếm của thích khách, hết kiếm này đến kiếm kia, bất kể là nối tiếp hay phối hợp, gần như đã đạt tới trình độ mượt mà, thành thạo. Kiếm pháp giết người như vậy thật sự là đáng tán thưởng. Cho nên, Cố Thành Sơn cũng đành phải nghiêm túc hơn một chút. Thần kỹ, di hình hoán ảnh. Tia sáng xanh lam trong nhè mắt đã tráo đổi vị trí với hắn, phá vỡ bầu trời. Cơ thể của Cố Thành Sơn nghiêng về phía trước, chém ra một kiếm bình thường, không có gì lạ về tên thích khách. Tên thích khách vô cùng ngạc nhiên, sát chiêu liên hoàn, kín đáo như vậy, đối phương tránh thoát thế nào đây? Trong lúc hắn ta suy tư, thì kiếm chiêu của Cố Thành Sơn đã tới. Thế nhưng, kiếm thuật ở trình độ này, thích khách chỉ tùy ý cũng có thể ngăn cản. Thích khách không chút lờ là, toàn lực mà vung kiếm ra nghênh địch. Hai kiếm lại va chạm một lần nữa. Tên thích khách đang muốn sử dụng một bì kiếm khác. Đợi đã, trong tầm mắt của thích khách, kiếm thủ toàn thân mặc chiến giáp màu vàng kim nhạt kia đã xuất xong một kiếm, thế nhưng lại không có hề nhìn hắn ta, thân hình di chuyển mà bay xuống phía bên dưới. Người này đánh được một nửa rồi bỏ chạy như vậy sao? Là hắn sợ sao? Thích khách đang cảm thấy khó mà tin thì có một đạo ánh kiếm nhàn nhạt nhô ra từ phía sau lưng mà chém bay đầu của hắn ta. Bì kiếm Yến Quỳ. Lao ra trốn ở trong ngực của Cố Thành Sơn, ôm chặt lấy hắn. Trải qua mười mấy phút, mấy phút rơi xuống thì cô đã thích ứng được một chút. Anh thật sự là kiếm tu của trường phái kiếm tâm sao? Cô lớn tiếng hỏi. Trường phái hay không trường phái cái gì? Dùng phương thức trường phái để mà phán đoán ra kiếm thuật của đối phương sẽ rất dễ bỏ lỡ chân tướng. Cố Thành Sơn thản nhiên nói. Trong tầm mắt của hắn, hai giao diện một xanh lam một đỏ đồng thời xuất hiện ra một hàng chữ hồn lực giành được 1700. Cố Thành Sơn có chút bất ngờ, thực lực của người vừa rồi rất là bình thường, tại sao lại thu được nhiều hồn lực tới như vậy? Hắn thầm hỏi giao diện chiến thần. Ta ước đoán với thực lực của hắn ta có thể cho ta khoảng 700 điểm hồn lực thôi, thế nhưng tại sao lại được nhiều tới như vậy? Bởi vì hồn lực do hắn ta giết người có được đều đã bị ngài lấy đi. Giao diện chiến thần trả lời. Cố Thành Sơn bừng tỉnh. Bọn họ lại tiếp tục rơi xuống. 7 phút Cố Thành Sơn đã rơi xuống đất. Ngoại trừ cái nhập ma giả kia thì không có một người nào phải bỏ mạng nữa. Cũng có không ít người rơi vào cảnh nguy hiểm được Cố Thành Sơn cứu. Cố Thành Sơn cởi dây thừng ra. Lao ra hạ xuống đất, u oán mà liếc nhìn hắn. Anh lúc nào cũng không có để ý tới cảm nhận của con gái như vậy sao? Cô ta tức giận chất vấn. Ai, đó là sợi dây thừng mềm nhất, được làm ra từ tơ tằm ngàn năm, hẳn là sẽ không có khiến cho em bị thương. Cố Thanh Thơn nói. Em chính là bị tổn thương trái tim đây này. Lao ra nói. À, sau hôm nay trái tim của em sẽ càng mạnh mẽ hơn. Cố Thanh Sơn đáp. Lao ra chỉ hừ hừ quay đầu sang một bên. Cô vẫn ôm chặt lấy Cố Thanh Sơn, không có hề buông tay. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn thì không có rời khỏi giao diện chiến thần. Một hàng chữ nhỏ hiện ra. Ngài đã thu thập thành công 1000 điểm hồn lực, phát động lần tích lũy đầu tiên. Xin hãy chọn kỹ năng mà người muốn tích lũy. Giải thích. Sau khi kỹ năng trải qua tích lũy, uy lực công kích sẽ tăng lên gấp đôi. Hiệu quả này sẽ chỉ tồn tại một lần. Cố Thành Sơn bắt đầu cân nhắc kỹ năng muốn tích lũy. Đáng tiếc là tích lũy chỉ có hiệu quả với kỹ năng. Nếu như tích lũy có thể dùng ở thần thông, hắn nhất định là sẽ tiến hành tích lũy đoạn ly một lần. Bây giờ xem ra, thật ra cũng không có gì muốn. Muốn lắm. Vậy ta chọn Thái Ất kiếm trận. Người khẳng định chọn. Khẳng định. Hệ thống đã cố định kỹ năng này. Lần tới, khi ngài sử dụng kỹ năng này, lực công kích sẽ gia tăng gấp đôi. Nhìn hàng chữ đom đóm nhỏ này, trong lòng Cố Thành Sơn đã tăng thêm một chút tự tin. Kiếm trận Thái Ất là kiếm pháp có uy lực mạnh nhất của hắn. Nếu như có thể liên tục tăng cường, uy lực ẩn chứa trong đó sẽ đạt đến một trình độ kinh người. Trận chiến lần này thật sự là rất nguy hiểm và đáng sợ. Cố Thanh Sơn cần có một đòn sát thủ như vậy. Chuyện nhiệm vụ thì thế nào đây? Cố Thanh Sơn tiếp tục hỏi. Hết tập số 103. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện tiếp theo vào buổi công chiếu sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.